Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2231, chương 2232, Uy Năng. Mỗi một dãy núi tinh hạch cùng địa mạch tinh hạch đều đại biểu cho một tòa núi lớn hoặc là địa mạch tinh hoa. Mặc kệ là đại sơn còn là địa mạch, chỉ cũng bị người thối luyện đi sơn mạch hoặc là địa mạch tinh hạch. Như vậy chờ đợi ngọn núi lớn này cùng địa mạch cũng là vô thanh vô tức sụp đổ. Đại sơn tự nhiên là sụp đổ, mà địa mạch sụp đổ làm theo hội dẫn phát đủ loại thiên tai, động đất, địa hãm loại này thường thấy nhất. Đồng thời, mỗi một tòa núi lớn cùng địa mạch tinh hạch đều là chỗ ở thế giới nguyên lực lượng một bộ phận. Tuy nhiên chiếm so vô cùng ít ỏi, nhưng nếu tổn thất nhiều, thế giới kia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên, cơ hồ sở hữu thế giới trưởng khống giả hoặc là người khống chế đều không cho phép bất luận kẻ nào thối luyện cũng lấy đi sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch. Mà đời này trên mặt lưu thông sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch, cơ bên trên, tất cả đều là trộm cắp đến hoặc là phá hư tính thối luyện mang tới. Đây cũng là sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch không thấy nhiều nguyên nhân. Bất quá, bây giờ tại Kim Nguyệt thế giới, Diệp Chân coi như mặc kệ, tử đạo hữu, bất tử bần đạo, Kim Nguyệt thế giới, thế nhưng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt khu vực. Nó tổn thất nguyên lực lượng, Diệp Chân sẽ chỉ vỗ tay, đau lòng, cũng chỉ có Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt đau lòng. Mà Diệp Chân lưu lại cái này 12 tên đạo cảnh, cũng là Diệp Chân an bài qua thối luyện thu lấy Kim Nguyệt thế giới sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch võ giả, mà thối luyện sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch, chỉ có đã tiếp xúc đến thiên địa pháp tắc lực lượng đạo cảnh võ giả mới có thể sử dụng bí pháp thối luyện thu lấy. Nếu không có cái này hạn chế, Diệp Chân thậm chí muốn phái ra mấy ngàn giới vương cảnh đi làm chuyện này. Dù sao, Kim Nguyệt trong thế giới sơn mạch nói ít cũng có mấy vạn tòa, địa mạch cũng có mấy ngàn đầu. Dưới tình huống bình thường, một vị đạo cảnh muốn thối luyện thu lấy một dãy núi tinh hạch, nhanh nhất cũng phải một tháng. Đến ở lòng đất tinh hạch, phổ thông đạo cảnh muốn thối luyện thu lấy, nói ít cũng phải một năm trở lên thời gian. Cho nên, cái này 12 vị đạo cảnh bên trong, tu vi cao nhất Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm hai người, bị Diệp Chân an bài qua thối luyện thu lấy địa mạch tinh hạch, vẫn phải chọn một cái tương đối nhỏ địa mạch ra tay. Đoán chừng tầm 5-3 tháng liền có thể thối luyện thu lấy một đầu địa mạch tinh hạch. Cái khác đạo cảnh làm theo toàn bộ bị phái đi thu lấy sơn mạch tinh hạch. Tầm 5-3 tháng về sau, thu cái mấy chục khỏa sơn mạch tinh hạch, hẳn là có thể, dù sao là phá hư tính thối luyện thu lấy, Diệp Chân tuyệt không đau lòng. Kỳ thực, Diệp Chân càng tâm động càng muốn thu lấy, chính là Kim Nguyệt thế giới ngôi sao tinh hạch. Bất quá, nếu là ngôi sao tinh hạch bị Diệp Chân cho thối luyện thu lấy, này Kim Nguyệt thế giới sinh cơ liền sẽ triệt để đoạn tuyệt. Nhanh thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm, Kim Nguyệt thế giới liền sẽ tại đủ loại thiên tai bạo phát trong, cho đến triệt để hủy diệt. Đến lúc đó, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới sinh linh như không thể kịp thời chạy đi, toàn bộ đều phải chết vong. Bất quá, Kim Nguyệt thế giới ngôi sao tinh hạch cũng không phải dễ dàng như vậy thu lấy. Thu lấy một cái thế giới ngôi sao tinh hạch là muốn tiêu hao lượng lớn thời gian, 100 năm thời gian đều tính toán ngắn. Mà lại, loại này thối luyện thu lấy một khi bắt đầu liền không thể đình chỉ. Vừa dừng lại, không chỉ có sẽ gặp phải vô cùng lượng lớn tụ lại tới ngôi sao nội nguyên lực lượng phản phệ, sẽ còn phí công nhọc sức. 100 năm thời gian không thể làm đừng, cơ hồ cũng là một cái bia sống. Cho nên, Diệp Chân lại có ý tưởng, việc này cũng không thể chơi. Dù sao một khi bắt đầu thối luyện thu lấy một cái thế giới ngôi sao tinh hạch, theo thối luyện tiến hành, đủ loại thiên địa dị tượng hội càng ngày càng dày đặc xuất hiện. Dùng không bao lâu, liền sẽ bị thế giới trưởng khống giả hoặc là người điều khiển chỗ xem xét biết rõ. Đến lúc đó, sơ ý một chút, liền muốn xong đời. Đây mới là lâu như vậy sơn thần dễ tuân cho Diệp Chân tìm không thấy nhất khỏa tinh thần tinh hạch. Căn nguyên nhân, cái đồ chơi này rất khó khăn làm, quá chân quý, nhưng nói đi thì nói lại, chỉ cần có thể tìm tới nhất khỏa tinh thần tinh hạch, cũng có thể nhượng Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn uy lực thành hơn gấp 10 lần đề bạt. Một cái thế giới ngôi sao tinh hạch, cho dù là tiểu thế giới, trong đó có được sơn mạch cũng đến hàng vạn mà tính. Này uy năng, tuyệt đối không phải luyện hóa sơn mạch cùng địa mạch tinh hạch có khả năng so. Đáng giá nói chuyện là, trước đó Diệp Chân y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn, chỉ có 10 vị đạo cảnh. Bất quá, tại Diệp Chân khổ tu 2 năm này giữa chừng, y cây sồi xanh thủ hộ trong quân đoàn cùng sở hữu 4 tên giới vương cảnh cao thủ đột phá đến đạo cảnh, trở thành đạo cảnh cường giả. Mặt khác, còn có 7 vị nửa bước đạo cảnh. Dùng không bao lâu, y cây sồi xanh thủ hộ trong quân đoàn đạo cảnh cường giả liền lại biến thành 21 vị. Đừng nhìn lấy muốn lập tức gia tăng 11 vị đạo cảnh, nhìn như rất nhanh, thực thì không phải vậy. Phải biết, cái này 11 vị đạo cảnh, nhưng thật ra là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian 250 năm khổ tu xuống mới xuất hiện đạo cảnh. Trong 1.000 người, đại đa số tu vi đều là giới vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Khổ tu 250 năm, mới xuất hiện 4 cái đạo cảnh, 7 cái nửa bước đạo cảnh. Cái này đột phá đến đạo cảnh độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn, mà lại có thể đột phá vẫn là loại kia thiên phú khá cao võ giả. Lời võ giả, đừng nói là 200 năm, cũng là 1.000 năm cũng chưa chắc có thể đột phá đến đạo cảnh. Trong nháy mắt, 12 vị đạo cảnh tứ tán rời đi, Diệp Chân lại còn lại một người cô đơn. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân liền cưỡi Vân Dực Hổ Vương hướng về Kim Nguyệt thế giới so sánh hoang vu phía nam phi hành. Nửa ngày sau, Diệp Chân tìm đến một cái phù hợp địa điểm, vài tòa núi hoang, còn có rộng lớn đồi núi, còn có chính mình huyền cơ phân thân. Mậu thổ vạn giống công pháp khổ tu lâu như vậy, Diệp Chân còn không có thử một chút uy lực như thế nào. Bây giờ có thời gian, Diệp Chân liền muốn thử xem uy lực. Hơi chút động niệm, thổ hoàng sắc hào quang trong hiện lên bát lăng hình mậu thổ vạn giống ấn liền từ Diệp Chân sau đầu bay ra. Thần niệm nhất động, lượng lớn mậu thổ linh lực liền rót vào mậu thổ vạn giống ấn, khiến cho mậu thổ vạn giống ấn hào quang màu vàng đất đại phóng. Sau khi cũng lệnh mậu thổ vạn giống ấn trọng lượng phi tốc tăng vọt. Cùng một giây, Diệp Chân những năm này vất vả lĩnh hội bổ đủ đầu thứ nhất thổ hệ thiên địa pháp tắc đột ngột địa phát động, vẻn vẹn trong tích tắc công phu, mậu thổ vạn giống ấn hơi trầm xuống một cái, không khí liền phát ra 333 sóng tiếng nổ tung. Mà cái này, vẻn vẹn Diệp Chân đưa vào một thành mậu thổ linh lực hiệu quả. Thử trước một chút ngũ thành uy lực đi. Linh lực dâng trào ở giữa, mậu thổ vạn giống ấn đã bị Diệp Chân đem linh lực dồn vào cực hạn. Cùng một giây, thần niệm chìm vào mậu thổ đảo cung bên trong, nguyên linh hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Mậu thổ đảo cung bên trong như là giang hà đồng dạng, mậu thổ nguyên lực lập tức vòi rồng mà lên. Mậu thổ như núi thần thông phát động, một bộ phận mậu thổ nguyên lực gia trì đến mậu thổ vạn giống ấn phía trên, mà càng nhiều mậu thổ nguyên lực khí tức lại tại mậu thổ như núi thần thông thôi động dưới phát tán bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, phương viên 8.000 dặm sơn mạch cùng địa mạch làm run lên, lực lượng vô hình bỗng nhiên gia trì đến lơ lửng trong hư không mậu thổ vạn giống ấn phía trên. Mậu thổ vạn giống ấn quanh thân dâng lên vô số thổ mịt mờ quang hoa nháy mắt. Diệp chân tay nhất chỉ, liền khẽ quát nói, qua, thoáng chốc, mậu thổ vạn giống ấn liền nhanh như lưu tinh đáp hướng Diệp chân huyền cơ phân thân. Tại Diệp chân tận lực thôi động phía dưới, huyền cơ phân thân vận chuyển thân pháp, ý đồ tránh né, nhưng là trong chớp mắt, mậu thổ vạn giống ấn liền hóa thành ngàn mét lớn nhỏ một phương cự ấn. Trực tiếp đem huyền cơ phân thân cho cương xuống dưới. Sau đó, hung hăng đánh xuống qua. Thanh thế to lớn trong. Diệp chân đạo cung bên trong nguyên linh kịch chấn. Nhất ấn phía dưới, phương viên ngàn mét hết thảy đều bị san bằng, ấn thể những nơi đi qua. Không gian vỡ nát, dưới nền đất còn ném ra một cái ngàn mét thâm hố lớn. Lúc này huyền cơ phân thân tựa như là một trang giấy một dạng bình bò tới hố lớn dưới đáy. Nửa ngày không đứng dậy được, đoạn ba cái xương sườn mặt cũng đập bình, nội phủ cũng nhận chấn động. Cái này tại đạo cảnh cường giả trong, xem như vết thương nhẹ đi. Diệp thật cẩn thận cảm ứng đến, mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng uy lực này vẫn là vô cùng kinh hỉ. Phải biết, huyền cơ phân thân thân thể chính là đạo cảnh trung kỳ tam nhãn ma tôn thân thể, cực kỳ cường hãn. Trọng yếu nhất là cái này một cái Diệp chân mới chỉ thôi động mậu thổ vạn giống ấn ngũ thành uy lực. Nếu là thôi động ra toàn bộ uy lực, Diệp chân đoán chừng huyền cơ phân thân ít nhất cũng phải trọng thương a. Bất quá xuống chút nữa, Diệp chân cũng không dám thử. Nếu là thật đem chính mình huyền cơ phân thân đập thành trọng thương, này Diệp chân liền muốn khóc chết. Sau đó, Diệp chân lẳng lặng thể ngộ đứng lên. Vừa rồi mậu thổ vạn giống ấn một kích kia trong, còn có thật nhiều đợi cải tiến địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,